Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, quân lính tan rã. Trước mắt một cái trúc tiết độc chi chu sớm đã bị Nguyễn Hương Ngọc đánh ra chân hỏa. Đây là thời gian nó chỉ muốn hào hào phát tiết một trận lửa giận. Nơi nào sẽ qua quản người trước mặt có còn hay không là Nguyễn Hương Ngọc bản tôn. Đối mặt một cái binh cấp cao giai yêu thú, Lộ Thần chỉ có vận dụng bản nguyên long tinh mới có khả năng ngăn cản được hung mãnh thế công. Nhưng Nguyễn Hương Ngọc bọn họ cũng dám như thế trắng trợn tính kế hắn. Hắn bài bại lộ càng nhiều, cách tử vong liền sẽ càng gần. Điện quang thạch hỏa ở giữa, trong lòng của hắn đã có quyết định, mà đúng lúc này, trước mặt hắn trúc tiết độc chi chu đột nhiên cao cao vặn lên hai đầu chân nhện. Chân nhện phía trước giao cầu lăng không lẫn nhau giao thoa. Giống như một thanh vô cùng sắc bén cây kéo hướng Lộ Thần lăng không đánh tới. Hắn nắm chặt huyền thiết trọng thương, chân khí rót vào hai chân, bàn chân hung hăng đạp một cái trên, chỉnh người giống như một hắc sắc thiểm điện theo cây kéo dưới hiện lên. Trúc tiết độc chi chu nhất kích không trúng, bát chảo cùng nhau múa, Lộ Thần đường tắt trúc tiết độc chi chu dưới bụng. Chỉ gặp từng chuôi dao cầu từ trên trời giáng xuống nhanh chóng đâm tới. Quanh thân giống như phiêu khởi một trận dày đặc đao quang mưa rào. Thỉnh thoảng còn có một đoạn cực dính tơ nhện lăn lộn đao quang mưa rào bên trong hướng hắn đánh tới. Đặt mình vào bên trong, Lộ Thần trong lòng mãnh liệt nổi lên một tia hàn ý. Bởi vì cái gọi là nhìn người gồng gánh không tốn sức. Chính mình gồng gánh đè gãy sống lưng, u nặc sức một mình độc chiến bốn cái trúc tiết độc chi chu. Càng là tại 32 căn chân nhện tạo thành đao quang mưa rào trong trận uyển chuyển nhảy múa. Khí ẩy thập nhất trọng thiên chỗ cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Lộ Thần không có tu luyện qua bất luận cái gì thân pháp một loại chiến kỹ. Giờ phút này chỉ có thể bạo phát ra chân khí cùng cậy mạnh. Lấy lớn nhất bản năng động tác né tránh đột tiến, suy suy suy, hắn trên thân trong khoảnh khắc thêm ra 4-5 tấc sâu vết thương. Cũng may hắn đã tu thành băng cơ chi thân, đối trên thân mỗi một khối cơ địa trường khống cũng có thể làm đến điều khiển như cánh tay. Vết thương chợt hở ra mở, hắn liền khống chế vết thương phụ cận cơ địa không ngừng nhúc nhích lẫn nhau đè ép cầm máu. Phòng ngừa mất máu quá nhiều mà dẫn đến thân thể suy yếu xuống tới. Xuyên qua một mảnh dày đặc đao quang mưa rào, Lộ Thần đi tới nơi này chỉ trúc tiết độc chi chu phía sau. Hắn không chút nghĩ ngợi, hai chân đạp một cái trên, thân thể tiếp tục hướng phía trước thoát ra, rời xa đây là một mảnh chiến trường. Cùng lúc đó, hắn vung động trong tay một cây huyền thiết trọng thương. Nhất thương quét tới liền đem một mảnh thanh trúc chém ngã. Vừa đến, rửa qua giao thoa thanh trúc có thể hơi ngăn cản một chút sau lưng đuổi theo hắn trúc tiết độc chi. Chu, thứ hai, đây là rõ ràng chiến đấu dấu vết. Một khi u nặc bọn họ giải quyết hết 7 con trúc tiết độc chi chu. Trần trí bọn họ chưa chắc sẽ kịp thời chạy đến, nhưng u nặc nhất định sẽ lập tức chạy tới cứu chính mình. Mà không có đem Lộ Thần loạn đao đâm chết. Cái này trúc tiết độc chi chu tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. Nó ngẩng đầu nhếch miệng hú lên quái dị, chợt vặn động 8 cái móng vuốt, thân thể giống như con quay đồng dạng xoay tròn, đầu đuôi tướng điều chỉnh về sau. Trúc tiết độc chi chu liền hướng Lộ Thần đuổi theo. Nó to lớn chu thể nhìn như cồng kềnh, kỳ thực nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ gặp 8 cái chảo tử hữu nhịp vận động, tựa như là gợn sóng đồng dạng liên tiếp, 2-3 lần liền đuổi kịp đã chạy ra đến hơn 10 trượng bên ngoài Lộ Thần. Ao ao ao, một trận vang động truyền đến, chợt một mảnh bóng mờ bao phủ tại Lộ Thần hướng trên đỉnh đầu. Hắn không cần ngẩng đầu đi xem, cũng biết cái kia trúc tiết độc chi chu đã đuổi kịp chính mình. Lại có một cỗ gió tanh thổi tới, Lộ Thần ánh mắt xéo qua liếc qua, chỉ gặp hình như có một xanh biếc thiểm điện lăng không đánh xuống. Sắc mặt hắn mạnh mẽ thay đổi, chạy vội bên trong cước bộ một sai, thân thể cưỡng ép chật xoay người lại, chỉ gặp cái này trúc tiết độc chi chu đã đứng vững thân hình. Đây là thời gian nó cùng một bên cạnh bốn điều chân nhện đúng là toàn bộ vặn lên, hợp thành một đầu giọt nước thẳng tắp hướng hắn bổ tới. Theo chính diện nhìn lại, nhìn như chỉ có một thanh dao cầu. Kỳ thực thứ nhất chuôi dao cầu đằng sau còn ẩn tàng ba thanh dao cầu. Bốn đao hợp nhất, tốc cực nhanh, khí thế vô cùng. Lộ Thần nếu là chịu nỗ lực một cái chân đại giới liền có thể tránh né rớt đây là nhất kích. Nhưng hắn lựa chọn ngạnh kháng. Nương đàn, Lộ Thần chửi mắng một câu. Đây là thời gian hắn còn không có thoát ly u nặc bọn họ ánh mắt. Tự nhiên không thể vận dụng bản nguyên long tinh bên trong long khí. Hắn nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi chăm chú. Khí hải trong nháy mắt sôi trào. Nhất chân khí không cần tiền giống như bão táp ra đến. Thất thức tảo thương, hoành tảo thiên quân, bành bành bành. Trong chớp mắt bốn đao hóa thành một mảnh quang ảnh liên tiếp chặt trung Lộ Thần cản trước người. Huyền thiết trọng thương, hư vô trong không khí bắn tung tóe ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử. Kim thiết giao kích thanh âm xa xa đẩy ra. Đây là bốn đao mặc dù là nhất đao bổ về phía Lộ Thần. Nhưng bốn đao hạ xuống tốc độ cực nhanh. Bốn đao đã có thể nói là nhất đao. Bốn đao chi lực hợp nhất. Cho dù Lộ Thần đã tu thành băng cơ chi thân, cũng gánh không được binh cấp cao giai yêu thú đòn sát thủ. Cự đại lực nối nhau tuôn ra mà đến. Hắn toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt. Trên thân cơ địa nổi lên tầng tầng sóng nước. Thân thể càng là một trận cuồng rung động. Cự đại lực truyền lại đến tạng phủ thời điểm. Hắn há miệng biểu ra một huyết tiễn. Chỉnh người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng về phía trước kích xạ mà đi. Ngăn cản tại phía trước khỏa thanh trúc, chợt vừa tiếp xúc với hắn phía sau lưng, liền lập tức sụp đổ thành bột mịn, kích xạ trăm trượng, Lộ Thần về sau vác tại trúc hải bên trong cày ra một khoản thẳng lỗ hồng. Giờ phút này hắn mặt hướng hậu phương, chỉ thấy trúc tiết độc chi chu liên tiếp vận động tám cái móng vuốt, như là một cỗ vội vã chiến xa hướng hắn tiến tới gần. Hắn không kịp thở một ngụm, một ủng ụp lật lên thân thể, ấn xuống cuồn cuộn khí huyết, một đầu đâm vào trúc hải bên trong, một bước vào trúc hải, hắn liền theo u nặc bọn họ trong tầm mắt biến mất. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, u nặc phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng lo lắng. Thứ nhất, Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên. Nếu không có nàng cố ý thiết hạ nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ, lấy 1 vạn điểm cống hiến giá trị dẫn dụ Lộ Thần, Lộ Thần tuyệt sẽ không lấy khí hải lục trọng thiên tu vi bước vào hung hiểm vô cùng phệ cốt xâm lâm. Còn nữa, Lộ Thần đối kỳ dị lục thức mà biết quá sâu, hắn tại phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực có lẽ lên không quá đại tác dụng, nhưng đến nguyên thủy khu vực bên trong tuyệt đối có thể siêu mức độ phát huy, mà bây giờ, Lộ Thần chỉ sợ trốn không thoát cái kia trúc tiết độc chi chu truy sát. Vừa nghĩ đến đây, u nặc phượng nhãn bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Trong lúc đó, trong tay nàng thiên dực đao bảo phát ra một cỗ càng cường liệt nóng dực chi ý. Đao thế mạnh hơn. Hung hăng bổ về phía cái kia cùng nàng lâu chiến binh cấp đỉnh phong thực lực trúc tiết độc chi chu. Nguyên bản, u nặc nhất định phải ứng đối một cái binh cấp đỉnh phong cùng 3 cái binh cấp cao giai. Có thể miễn cưỡng giữ vững đã rất không tệ. Hiện nay Nguyễn Hương Ngọc vứt bỏ Lộ Thần mà đến, thay nàng phân đi một cái binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu, khiến cho u nặc áp lực suy giảm. U nặc không thèm đếm xỉa đến khoảng chừng 2 cái binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu thế công. Thiên dực đao đao thế nhất đao so với nhất đao càng tàn nhẫn hơn cùng nhanh chóng. nối thành một mảnh nóng rực hỏa mang đánh vào Trúc Tiết Độc Chi Chu Mỗ đầu cứng rắn chân nhện bên trên. Đầu này chân nhện không chịu nổi u nặc liên tục không ngừng điên cuồng đả kích, cuối cùng bị thiền dực đao nhất đao chém đứt, gào, vịt thạt đoạn một đầu chân nhện. Trúc Tiết Độc Chi Chu phát ra một trận thống khổ chu lên, phong bế nó ánh mắt, cho dù điên cuồng chèn ép, u nặc cũng không có mất đi lý trí. Nàng hướng Nguyễn Hương Ngọc khẽ kêu một tiếng. Nguyễn Hương Ngọc mặc dù không biết u nặc ý muốn như thế nào, nhưng lúc này cũng không giống như vừa mới nàng và Lộ Thần đồng thời đối mặt Trúc Tiết Độc Chi Chu. Việc quan hệ chính mình các loại nhân sinh chết, nàng tự nhiên không dám thất lễ. Hai cánh tay cùng nhau hành động, thủ ấn biến hóa không thôi, đồng thời hướng lơ lửng ở trước ngực thủy tinh cầu bên trong rót vào một cỗ cường đại chân khí. Thủy tinh cầu nhất chuyển, liền hướng chỉ binh cấp đỉnh phong Trúc Tiết Độc Chi Chu giác hút phía trên phun ra một mảnh dài hơn một trượng nồng đậm hỏa vân. Trúc Tiết Độc Chi Chu tám đôi mắt liền sinh trưởng ở giác hút phía trên. Mảnh này hỏa vân đè ép mà đến, vừa vặn đem Trúc Tiết Độc Chi Chu ánh mắt ngăn trở một cái chớp mắt. Cũng là đây là một cái chớp mắt, u nặc thừa dịp cái này binh cấp đỉnh phong Trúc Tiết Độc Chi Chu bị chặt đoạn một đầu chân nhện, thời đặt chân chưa ổn, lại vừa ánh mắt bị ngăn cản, giết nó trở tay không kịp. Răng rác, u nặc mũi chân điểm nhẹ, áp chỗ ngoặt một gốc thanh trúc, huyền truyền thân thể mềm mại bắn ra hướng không trung, vừa lúc đi tới nơi này chỉ Trúc Tiết Độc Chi Chu trên không. Nàng nắm chặt thiền dực đao, nóng rực hỏa mang lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt bạo phát đạt tới dài hơn hai trượng. Nàng giơ lên cánh tay, thiền dực đao lăng không chém xuống, sau này hướng về phía trước, đem dưới thân Trúc Tiết Độc Chi Chu nhất đao chém thành hai khúc, máu tươi giống như suối nước đồng dạng phun ra ra đến. Trong rừng trúc nhất thời dưới lên một trận mưa máu, tiếp theo soạt một tiếng, Trúc Tiết Độc Chi Chu nội tạng theo xé ra nửa bên trong thân thể rơi xuống. Lạch cạch rơi tại bên trên nhúc nhích không thôi. Mà cái này Trúc Tiết Độc Chi Chu tám con chảo tử hữu vặn lên, có con cắm ở bên trên, là lấy nó hai nửa thân thể như cũ sừng sững không ngã. Nguyễn Hương Ngọc bởi vì phân thần đối phó đây là một cái binh cấp đỉnh phong Trúc Tiết Độc Chi Chu, trong khoảnh khắc bị một cái khác binh cấp cao giai Trúc Tiết Độc Chi Chu đẩy vào tuyệt cảnh. U nặc mũi chân tại Trúc Tiết Độc Chi Chu thi thể nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh bay tới, chợt vừa thuận thế nhất đao đem cái này Trúc Tiết Độc Chi Chu đầu lâu chém xuống. Sau đó, Nguyễn Hương Ngọc lợi dụng thủy tinh cầu phun ra một mảnh hỏa vân phong bế Trúc Tiết Độc Chi Chu. Ánh mắt u nặc làm theo cùng trước đó một dạng, vung động trong tay thiền dực đao, nhất đao chảm giết một chỉ Trúc Tiết Độc Chi Chu. Binh cấp đỉnh phong một con kia Trúc Tiết Độc Chi Chu vừa chết, trước sau bất quá 10 hơi thời gian, còn lại 6 cái Trúc Tiết Độc Chi Chu quân lính tan rã, tất cả đều bị u nặc nhất đao mất mạng. Quan Việt, người thụ thương nặng nhất, phụ trách lưu lại thu lấy thú hạch, sau đó đuổi theo. Những người còn lại hiện tại theo ta đi truy sau cùng một cái Trúc Tiết Độc Chi Chu. U nặc không kịp thở một ngụm, phượng nhãn quét qua giữa sân tình thế, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc nhìn nhau xem xét, ba người cũng không biết nghĩ như thế nào, đúng là vượt lên trước u nặc một bước, hướng Lộ Thần thoát đi phương hướng đuổi theo. U nặc một phen ác chiến, vừa huy động thiền dực đao liên chảm 6 cái Trúc Tiết Độc Chi Chu, tiêu hao rất nhiều. Đây là thời gian mặc dù nàng là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng tốc độ lại là không kịp Trần Chí bọn họ. Phệ cốt xâm lâm một hàng, thần lộ là ắt không thể thiếu một viên. Như hắn đã chết, chúng ta lùi lại từ đây Phệ Cốt Xâm Lâm. Các ngươi đi qua lúc, nếu như hắn còn chưa chết, thế tất yếu toàn lực cứu hắn. U Nặc lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng uy nghi, phệ cốt xâm lâm bên trong trừ hung hãn yêu thú, còn có kỳ dị lục thức, nếu là mọi người vận khí nghịch thiên, một đường ra vào cũng sẽ không gặp phải kỳ dị lục thức liền cũng được. Một khi gặp được, lộ thần cũng là giải quyết kỳ dị lục thức quan trọng. Nếu như lộ thần đã chết, cho dù món kia đối nàng trọng yếu vô cùng, nàng cũng sẽ không bốc lên sinh mệnh nguy hiểm bước vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực. Nghe vậy, Trần Trí các loại nhân tướng xem xét, sắc mặt hơi đổi, mặc dù không biết bên trong có nguyên nhân nào, nhưng U Nặc đã nói ra lời như vậy đến. Này thần lộ hiện tại thật đúng là không chết, hy vọng hắn còn sinh hoạt. Nguyễn Hương Ngọc hừ, U Sư Tỷ, chúng ta đi trước một bước. Tiêu Diễn Hiến quay đầu nói, lời nói này xong, hắn dáng người phiêu giật xông về phía trước. Giờ phút này ba người bọn họ cùng nhau đuổi theo, mà lộ thần dẫn đi một con kia trúc tiết độc chi chu chỉ là binh giải cao giai. Nguyễn Hương Ngọc một người đơn độc liền có thể áp nó đánh ra. Hiện nay ba người hợp lực đối phó một cái, tự nhiên là 10 ngón nắm xoắn ốc dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.